99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1599, chương 1609, nhốt vào. Ồn ào quá, Quan Ngạn Hoành đang tại ăn điểm tâm. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Người giúp việc tiến đến mở cửa ra. Lại là nghênh đón một tấm lệnh bắt. Quan Ngạn Hoành nhìn xem trước mặt đám cảnh sát. Thần sắc tự nhiên, chấn định ăn bữa sáng. Đối mặt với trước mặt đám cảnh sát này đề ra nghi vấn. Thần thái chấn tĩnh tự nhiên. Nói, cái gì Chu Nghênh Tân? Ta không biết, mặc kệ ngươi có biết hay không. Tóm lại ngươi bây giờ theo chúng ta đi một chuyến. Mang đi, Quan Ngạn Hoành cười lạnh. Đưa tay đũa buông ra. Nói, các ngươi là đối xử như thế thân nhân người chết sao? Con gái của ta chết rồi sự tình cũng là các ngươi thụ lý. Bây giờ còn chưa có cho ta một cái công đạo. Muốn đem ta cũng làm đi vào trong ngục giam sao? Sẽ không phải là Diệp Du Du cái kia tiểu tiện nhân cho đi các ngươi chỗ tốt gì? Cho nên các ngươi mới như vậy không lập trường đi qua đối phó ta đi. Cảnh sát nghe thế dạng lời nói, nguyên bản không có cái gì nụ cười mặt, càng là một lần trầm xuống. Nhìn xem Quan Ngạn Hoành, ai cũng không có tốt tính. Nói, mang đi. Quan Ngạn Hoành bị còng còng tay đưa đến cục cảnh sát thời điểm đã là hơn một giờ về sau. Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du cùng lúc từ giữa đầu đi ra. Trước mặt liền đụng Quan Ngạn Hoành. Quan Ngạn Hoành tại nhìn thấy Diệp Du Du thời điểm, mặt bỗng nhiên âm trầm. Quát, tiện nhân. Diệp Du Du nhìn xem Quan Ngạn Hoành, mặt một mảnh lạnh lùng. Quan Ngạn Hoành trông thấy Diệp Du Du bộ dáng kia, càng là giận không kềm được. Đột nhiên tiến đến, làm bộ muốn động thủ. Đưa tay đám cảnh sát tay mắt lanh lẹ, rất mau đem hắn chế trụ. Tiện nhân, người trả con gái lại cho ta. Quan Ngạn Hoành mặt, đỏ bừng lên, thân dãy dụa kịch liệt dãy dụa lấy. Trừng mắt Diệp Du Du, một đôi mắt tơ máu chảy rộng, thoạt nhìn vô cùng hung ác. Diệp Du Du rúc vào Lệ Cận Nam bên người, hai tay ôm tay hắn. Tại nhìn thấy Quan Ngạn Hoành lần này tư thái, đáy mắt có thương hại, cùng lúc cũng là có oán hận. Là người này hại nàng, bởi vì cái này nam nhân, nhà nàng không còn là nhà nàng, mẫu thân của nàng cũng sẽ không là mẫu thân của nàng. Năm đó người này trực tiếp đem Quan Khuyết Dã cho nàng đè xuống tội danh phóng đại, tiên dương khắp trốn, để cho nàng bạch bạch vết nhơ được nhiều như vậy ủy khuất. Hiện tại càng là muốn đem Quan Khuyết Dã chết, để cho nàng đến gánh chịu. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Diệp Du Du ôm chặt Lệ Cận Nam tay, hàm răng có chút kéo căng. Nói, người sẽ phải trả giá đắt. Quan Ngạn Hoành nghe nói như thế, càng giống là nghe thấy được cái gì trò cười một dạng. Lớn tiếng nói, ta trả giá đắt. Trong khi nói chuyện, thân vặn vẹo càng thêm kịch liệt. Nói, con gái của ta làm gì sai? Ngươi hại chết con gái của ta. Bây giờ còn nói loại những lời này đe dọa ta. Thật coi là ta Quan gia không người. Ta Quan Ngạn Hoành đời này làm qua hối hận nhất sự tình, là đem bọn ngươi mẹ con trêu chọc tiến đến. Phi, tiện chủng là tiện chủng. Lên không thể mặt bàn tiện chủng. Miệng đặt sạch sẽ điểm. Nơi này là cục cảnh sát. Quan Ngạn Hoành bên người một cái cảnh quan gầm thét, đem hắn bỗng nhiên đè lên bên cạnh bàn. Quan Ngạn Hoành chưa bao giờ nhận qua dạng này khuất nhục. Dãy dụa một lần, lại bị vững vàng áp chế. Giận quá thành cười, nói, cái kia tiện chủng cho đi các ngươi chỗ tốt gì? Ta cho gấp đôi. Con gái của ta là nàng giết. Dựa vào cái gì đem nàng phóng xuất? Nhất định phải làm cho nàng trả giá đắt. Nhốt vào, ồn ào quá, là, ngoặc kép chấm chấm. Quan Ngạn Hoành bị mang đi, hiện trường nhất thời ở giữa an tĩnh không ít. Chỗ kia lý lấy chuyện này cảnh quan nhìn qua, nói, Lệ tiên sinh, Diệp tiểu thư, trước đó đáp ứng sự tình, đừng quên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.